Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 237. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu trai đã tỉnh từ lâu, được Hứa Thiệu bế lên, mặc quần áo cho nó, đưa đến chỗ mẹ nó, không để nó làm phiền Cố Xương ngủ. Viên Quỳnh Phương bế cháu trai vui mừng không thôi, bưng cháo trứng đã nguội bớt lên đút cho nó. Cháu trai thấy có đồ ăn ngon, ngoan ngoãn nằm trong lòng bà, thìa vừa đưa đến miệng là ngoan ngoãn há miệng, rất nghe lời, một người đút một người ăn. Ông bà cháu rất hòa hợp. Ăn xong, Viên Quỳnh Phương lau miệng cho nó, nhẹ giọng dỗ dành, cháu trai, bà đưa cháu ra ngoài chơi nhé. Cháu trai xoa xoa bụng nhỏ, nhìn Viên Quỳnh Phương gật đầu. Vâng, Viên Quỳnh Phương vui vẻ bế nó lên, nói với Hứa Thiệu đang ăn sáng ở bên cạnh, mẹ đưa cháu trai ra ngoài đi dạo, cơm để trên bếp hâm nóng, đợi Sương Sương tỉnh dậy con nhớ mang cho vợ con ăn. Được, con biết rồi, Hứa Thiệu đáp một tiếng. Viên Quỳnh Phương đeo khăn quàng cổ cho cháu trai, lại đội mũ cho nó, nhìn dáng vẻ tròn vo của nó, không nhịn được bật cười. Cháu trai nghi hoặc nhìn bà một cái, Viên Quỳnh Phương cười càng vui vẻ hơn. Mẹ, mẹ đừng làm cháu trai mẹ sợ, Hứa Thiệu lười biếng nói. Viên Quỳnh Phương liếc xéo anh một cái, nói, đừng tưởng mẹ không biết, cháu trai mẹ gan lớn lắm, hơn nữa, mẹ con không phải là hổ dữ. Viên Quỳnh Phương lười để ý đến anh, bế cháu trai ra khỏi cửa. Hứa Thiệu chậm rãi thở dài, xem ra có cháu trai rồi, vị trí của anh trong lòng mẹ anh sắp phải lùi lại rồi. Anh ăn sáng xong, đặt bát vào bồn rửa bát, sau đó về phòng xem Cố Xương trước. Cố Xương vừa mới ngủ dậy, thấy Hứa Thiệu đi vào, cô nghiêng đầu, vẫn còn hơi mơ màng. Hứa Thiệu vén sợi tóc dính trên má cô ra sau tai. Cố Xương thuận thế ôm lấy eo anh, đầu tựa vào cơ bụng anh cọ cọ. Buồn ngủ quá, Hứa Thiệu vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏi, vậy em ngủ thêm một lát. Cố Xương lắc đầu, nói, không ngủ nữa, để em dựa vào anh. Tỉnh táo lại, Hứa Thiệu một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài rối bù của cô. Một lúc sau, Cố Xương mới buông anh ra, vươn vai một cái thật to, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Hứa Thiệu cài cúc áo cho cô, để cô đi rửa mặt, còn mình thì vào bếp bưng bữa sáng của cô ra bàn ăn. Khi Cố Xương ra ngoài, có thể ăn luôn. Cố Xương vừa ăn sáng ngon lành vừa nói chuyện với Hứa Thiệu. Con và mẹ ra ngoài rồi à? Cố Xương hỏi. Hứa Thiệu một tiếng. Viên Quỳnh Phương bế cháu trai không đi xa, đi dạo trong khu gia thuộc, gặp một người cũng đang dắt con ra ngoài chơi. Người đó nhìn thấy cháu trai trong lòng Viên Quỳnh Phương, dắt theo cháu gái, cười nói, đồng chí Viên, đây là cháu trai của cô à, về từ lúc nào thế? Trông giống A Thiệu thật, Viên Quỳnh Phương cười nói, hôm qua về, em trai, Trần Tiểu Muội nhìn cháu gái, cười nói, đúng rồi, Niễu Niễu nên gọi là em trai, nó tên gì thế? Tên ở nhà là Tiểu Bảo. Viên Quỳnh Phương nói, sau này Niễu Niễu dẫn em trai đi chơi nhé. Cô bé được gọi là Niễu Niễu gật đầu. Trần Tiểu Muội thở dài, A Thiệu nhà cô lần này về có đi nữa không? Theo tôi thì, đã có con rồi, tốt nhất là ở lại nhà. Bà nhìn cháu trai, nói, A Thiệu có tiền đồ như vậy, ở lại thành phố còn không dễ sao? Không biết bao nhiêu đơn vị muốn cơ, dù sao thì đây cũng là thủ đô, sau này cho con cháu đi học cũng tiện. Viên Quỳnh Phương đương nhiên muốn con ở lại bên mình, chỉ là A Thiệu từ nhỏ đã có chủ ý riêng, xuống nông thôn cũng là do anh và ông nội gật đầu. Cho dù có nhớ con, Viên Quỳnh Phương cũng sẽ không làm loạn. Cách chương.